Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 47 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ các video đầu tiên của bộ truyện này, những tập đầu tiên giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Vương Đạo Chí Tôn, tập 47. Trong chấn ma tử, Vương Khả, Chu Yếm và một đám đệ tử Thiên Lang Tông trừng to mắt nhìn về phía hòa thượng dưới sắc. Hay, chờ một chút, khúc gỗ này ngươi gọt quá dày, không giống của ta lúc trước. Đúng đúng đúng, lại gọt mỏng một chút đi. Còn có người nữa, cái này không thể đẽo như vậy được. Nếu ngươi lắp như vậy thì chấn ma tự sẽ không giống như trước. Tàn Phật kia sẽ chỉ có một nửa, không phải là do sét đánh. Các người không cần sửa, cứ như vậy đi. Hòa thượng giới sắc chỉ đám thuộc hạ của Vương Khả. Vương Khả, tên hòa thượng giới sắc này có vấn đề đúng không? Chu Yếm chỉ vào đầu. Có thể là chứng ép buộc, hắn muốn sửa chấn ma tự giống như đúc với trước kia. Vương Khả cổ quái nói, đó là chứng ép buộc nặng rồi, ngay cả độ dày của ván gỗ cũng phải giống nhau. Bọn họ đang làm nóc nhà thôi, có cần phải cắt bằng nhau như gạch ngói vậy không? Chu Yếm nói, bên đó không cần sửa, trước đây có lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã chuẩn bị một ít gạch ngói từ trước rồi. Hòa thượng dưới sắc nói. Hả? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Vương Khả tò mò hỏi. Đúng vậy, hơn một năm trước, cũng không biết là cái tên bệnh nào lại đánh nổ cái chấn ma tự của ta, nên ta phải sửa lại từng cái một. Ngay cả tàn Phật cũng đánh nát. Trong cái chấn ma tự này, ngay cả con chuột thì cũng phải chảy nước mắt đi ra. Phương trượng đã dặn dò ta ở đây trông coi huyết ma, nhưng mà lần đó làm quyển mộc ngư của ta suýt chạy trốn. Hòa thượng giới sắc tức giận nói. Sau khi nói, hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi. Vương Khả sững sờ, hóa ra tên bệnh tâm thần này xây chấn ma tự lại giống hệt với trước, là hòa thượng giới sắc ngươi. Khó trách lúc trước ngươi cho thuộc hạ ta xây lại cũng yêu cầu xây giống hệt như trước. Vương Khả, ta nhớ lúc trước ngươi nói chấn ma tự bị phá hủy rồi. Chẳng lẽ? Chu Yếm tò mò nói. Vương Khả, là ngươi phá hủy chấn ma tự của ta? Hòa thượng giới sắc biến sắc. Tìm ra tên đầu sỏ rồi sao? Không phải, không phải. Sao lại là ta được chứ? Ta rảnh quá, chạy đến phá hủy chấn ma tự của ngươi sao? Vương Khả nhanh chóng thề thốt phủ nhận. Ngay khi hắn vừa dứt lời, bên ngoài miếu vang lên một tiếng hét. Vương Khả, ngươi thật có tâm. Ngươi đánh nát cái miếu hoang này rồi, sửa lại giống như đúc. Tiếng cười to vang lên từ ngoài miếu. Vương Khả sửng sốt. Vương Khả, ngươi là người đánh nát à? Hòa thượng giới sắc trừng mắt vẫn nộ nói. Ai vu hoan cho ta? Vương Khả kinh sợ bước ra ngoài miếu hoàng. Hòa thượng giới sắc Chu Yếm cũng nhanh chóng đi ra. Bọn họ nhìn thấy Nhiếp Thiên Bá cầm một cây dù vênh váo hống hách kêu lên. Nhiếp Thiên Bá? Vương Khả sững sờ. Vương Khả, không ngờ là ta đúng không? Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Chuyện này là sao? Chuyến đi này của ta rất bí mật mà, ai cũng cải trang giấu giếm, sao ngươi lại tìm được? Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả, ngươi nói nhảm cái gì vậy? Có phải năm ngoái ngươi đánh nát miếu hoang của ta không? Có phải không? Hòa thượng giới sắc tức giận nói. Hòa thượng này ở đâu ra vậy? Chu Yếm, có chuyện gì thế? Nhất Thiên Bá ngạc nhiên nói. Đi mau, đi mau. Chu Yếm liên tục nháy mắt với Nhất Thiên Bá. Mẹ nó, trong miếu có một đám đệ tử Thiên Lang Tông nữa, hơn nữa hòa thượng giới sắc cũng rất thích độ hóa tà ma, ngươi không chạy nhanh lên nữa. Chu Yếm, ngươi đừng có sợ, ta sẽ dùng biện pháp của ngươi quay về. Dọc cả đường ta đã đi theo ký hiệu của ngươi để lại, lần này ta muốn báo thù. Nhiếp Thiên Bá căm hận nói. Chu Yếm, lần thứ tư rồi, lần thứ tư muốn xử lý ngươi, ngươi còn muốn gây ra thêm bao nhiêu tai họa nữa, còn vẽ ký hiệu trên đường đi. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm đen mặt lại. Nhiếp Thiên Bá tìm ngươi trả thù. Tìm ta sao? Vương Khả sững sờ nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Nói nhảm, không tìm ngươi thì tìm ai? Vương Khả, hôm nay ngươi chết chắc rồi, giống như năm ngoái. Năm ngoái ngươi không giết chết được ta, nay về lại chỗ cũ, ta muốn ngươi nếm trải qua khổ đau năm ngoái ngươi phải chịu. Nếu không nhờ ma trùng huyết ma giúp ta phục sinh, năm ngoái ta đã xong đời rồi. Nhiếp Thiên Bá căm hận nói. Vốn dĩ hòa thượng giới sắc đang dùng ánh mắt tức giận nhìn Vương Khả, bỗng nhiên hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Yêu nghiệt to gan, Hóa ra là ngươi. Giọng nói của giới sắc trở nên lạnh lùng. Hả? Tiêu hòa thượng, ta đang nói chuyện với Vương Khả mà, ngươi chen vào làm gì? Nhất Thiên Bá sừng sốt nhìn về phía hòa thượng giới sắc. Vị này là hòa thượng giới sắc của Độ Huyết Tự, là một đại sư rất tài giỏi, cũng là cường giả chính đạo, ta không phải là đối thủ quán. Chu Yếm cười khổ nói, vừa rồi ta ra hiệu cho ngươi đi đi, ngươi mắt bị mù sao? Những cái đầu chọc kia mà nói không hiểu. Hòa thượng giới sắc, cường giả chính đạo. Nhất Thiên Bá trầm mặt. A Di Đà Phật. Một năm trước đây, phía dưới Chấn Ma Tự có một con huyết ma thoát khỏi tù ngục, cũng do ta sơ suất tạo thành tai nạn của Thập Vạn Đại Sơn. Từ đó đến nay ta luôn tự trách, con huyết ma quá giả hoạt, nếu thoát ra thì khó mà tìm lại. Không ngờ rằng, thật không ngờ huyết ma ngươi lại tự mình tìm tới cửa, đúng là Phật Tổ phù hộ ta mà. Hòa thượng giới sắc cười to nói, sắc mặt Nhất Thiên Bá cứng đờ. Mẹ nó, cái tình huống gì đây? Vợ rồi ta kêu ngươi đi mau, ngươi không nghe sao? Chu Yếm trừng mắt nhìn Nhất Thiên Bá. Nhất Thiên Bá trầm giọng nói, vậy thì thế nào? Huyết ma không phải là ta thả ra. Tiêu hòa thượng, người đánh đổ Chấn Ma Tự là Vương Khả, người đi mà tìm hắn. Không phải ta đã nói cho người giúp đại sư sửa miếu rồi sao? Hơn nữa đại sư, chuyện này không thể trách ta được. Vương Khả nói với giới sắc đại sư. Sắc mặt giới sắc trở nên khó coi. Người đánh đổ Chấn Ma Tự mà còn lý luận? Không phải, lúc chúng ta đến đó thì đây là một cái miếu hoang, không ai biết phía dưới chấn áp của con huyết ma. Mà ngươi nữa, ngươi đi ra ngoài thì thôi đi, cũng không lập một tấm bảng, ngươi cũng có trách nhiệm đấy. Vương Khả lập tức chối. Lập bảng gì? Hòa thượng giới sắc câu mày nói, ít nhất thì phải ghi đây là cấm địa, không được phá hoại. Ta không biết nên bên dưới có huyết ma, lúc đó Nhất Thiên Bá muốn giết ta, ta chỉ có thể tự vệ, ta phải tự bạo phi kiếm mới có thể sống sót được. Đại sư, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Lúc đó ta bạo phi kiếm để cứu mạng 3 người. Ngươi thử nói xem, nếu là ngươi không biết rơi miếu hoàng chấn áp huyết ma, ngươi có muốn cứu người không? Vương Khả giải thích. Hòa thượng giới sắc khẽ nhíu mày. Cái gọi là người không biết không có tội, chuyện này không liên quan đến ta. Nếu ngươi lập một tấm bảng mà ta còn phá thì lúc đó trách ta được, mà ta lại không biết gì. Hơn nữa nếu ngươi muốn trách thì phải trách Nhất Thiên Bá ấy. Nếu hắn không muốn giết chúng ta thì ta chẳng phải cần bạo phi kiếm làm gì, càng không cần thể thả huyết ma ra được. Ngươi thấy đấy, nên trách Nhất Thiên Bá không? Vương Khả khuyên nhủ. Giới sắc nghe Vương Khả vòng quanh cũng cảm thấy có chút có lý. Hơn nữa huyết ma còn chui vào người của Nhất Thiên Bá, hắn được nhiều chỗ tốt mà. Đại sư, kẻ cầm đầu là Nhất Thiên Bá, ta là thanh niên ba tốt, không nhặt của rơi trên đường. Ngươi thấy đấy, ngay cả nóc Chấn Ma Tự bị sét đánh, chuyện cũng chẳng liên quan tới ta, nhưng mà ta cũng cho thuộc hạ sửa lại giúp ngươi. Ta đây là người tốt, người xấu là Nhất Thiên Bá, tất cả do hắn làm. Vương Khả chỉ vào Nhất Thiên Bá cách đó không xa. Hòa thượng giới sắc im lặng một lúc, phát hiện đúng là có chuyện như vậy, hắn lạnh lùng nhìn Nhất Thiên Bá. Nhất Thiên Bá cứng đờ, cái tên Vương Khả đúng là không biết xấu hổ này. Vương Khả, dù ngươi có đổ lung tung cũng vô dụng. Ngươi nên biết, bạn cũ của ngươi cũng đến thầm đấy. Nhất Thiên Bá cười lạnh nói, bạn cũ của ta? Vương Khả sững sờ. Ngươi từ xa đuổi theo đến đây là vì tìm bạn cũ cho ta? Ta đang hiểu nhầm ngươi sao? Xà Vương, tìm được rồi, Vương Khả ở đây. Nhất Thiên Bá giống to một tiếng. Sau một gò núi cách đó không xa, bỗng nhiên có một cái đầu rắn nhô lên giống một tiếng. Đầu rắn dữ tợn, ngửa đầu lên cao tận 5 tầng, chỉ quấy đuôi đã vọt đến trước Chấn Ma Tự. Ở bên kia, Vương Khả ở đó. Nhất Thiên Bá hưng phấn chỉ Vương Khả. Giống một tiếng, Xà Vương hưng phấn giống to, há miệng dữ tợn về phía Vương Khả. Mối thù đánh nát nội đan không đội trời chung, lúc trước còn bị ma tôn dạy dỗ một lần, làm hắn mất hết mặt mũi, cuối cùng bây giờ cũng có thể tìm Vương Khả báo thù rồi, lộ ra vẻ dữ tợn. Mối thù nát nội đan không đội trời chung, lúc trước lại bị ma tôn sửa chữa một phen, dẫn đến bản thân mất hết mặt mũi, bây giờ rốt cuộc có thể tìm được Vương Khả để báo thù. Vương Khả nhìn thấy Xà Vương to lớn, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, liếc nhìn bên sắc giới sắc hòa thượng, phát hiện ánh mắt hòa thượng giới sắc vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Hòa thượng kia không sợ sao? Không sợ càng tốt. Xà Vương, không phải ngươi đang ở đảo Thần Long sao? Vì sao lại tới đây? Vương Khả nhíu mày quát. Vì sao Xà Vương tới đây? Đương nhiên là ta mời hắn tới. Chu Yếm nói cho ta biết nơi ở của Xà Vương, cũng nói cho ta biết Xà Vương hận ngươi thấu xương, nên ta mời bạn cũ của ngươi tới. Vương Khả, ngươi thấy bạn cũ đến có vui không? Nhất Thiên Bá cười to nói. Vương Khả sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm, ngày nào ngươi không gây ra tai họa thì không chịu được đúng không? Khó trách đám người kia gọi ngươi là sao trời, hôm nay lần thứ mấy rồi? Lão tử đúng là xui tám đời mới phải trông nom ngươi. Sắc mặt Chu Yếm cứng đờ, hắn căm hận nói: Ai muốn ngươi trông nom? Nếu ta không trông nom ngươi, ngươi đã xong đời từ lâu rồi. Vương Khả quát lên: Vương Khả, ngươi lo xả vương trước đi, còn trông nom ta nữa, ta thấy ngươi khó giữ mạng được đấy. Chu Yếm trợn mắt nói: Nếu bây giờ thấy Vương Khả chết, Chu Yếm cũng bằng lòng. Chỉ là thời gian không phù hợp, tên Nhất Thiên Bá bệnh tâm thần kia lúc nào tìm đến không được, lại chọn ngay lúc này. Nếu Vương Khả mà chết, Hòa Thượng Giới Sắc đệ tử Thiên Lang Tông sẽ tha cho ta chắc. Ta phải làm sao đây? Thôi, đợi lúc nữa đại chiến ta sẽ trốn đi. Vương Khả đang đến lấy pháp bảo ra đề phòng xà vương nổi giận. Lúc Chu Yếm chuẩn bị chạy trốn thì thấy xà vương vốn đang hung hãn với Vương Khả, nay lại nhìn về phía Chu Yếm. Người người. Xà vương khịt khịt mũi, bỗng nhiên hai mắt sáng lên nhìn về phía Chu Yếm. Xà vương, ngươi làm cái gì vậy? Vương Khả bên kia kìa, Vương Khả bên kia mà, ngươi làm gì vậy? Chu Yếm cảm thấy không đúng, cả kinh kêu lên: Long khí, trên người ngươi có long bạch chi khí, long khí trên người nhân vương cũng không đồng đậm như vậy, trừ phi đó là long mạch kim long. Bỗng nhiên xà vương kích động nói: Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên Chu Yếm có dự cảm xấu, nhìn lại thấy hai mắt xà vương tỏa ra ánh sáng xanh, giống như là xuyên qua bụng của Chu Yếm để thấy cự long bị phong ấn. Là thật? Là thật ư? Bụng của ngươi ở bên trong bịt lại một cái long mạch kim long? Đồ tốt, nuốt ăn kim long, ta mới sửa chữa xong nội đan, liền có thể đột phá đến đan anh cảnh. Nhanh, nhanh đến miệng của ta. Bỗng nhiên xà vương nói tiếng người, dữ tợn nói với Chu Yếm: Cái gì? Ngươi muốn ăn ta? Ta là cháu trai của Chu Hồng Y, không phải ngươi nói không ăn ta sao? Chu Yếm cả kinh kêu lên: Ta sợ Chu Hồng Y, nhưng chỉ cần ăn ngươi, tu vi đến đan anh cảnh, ta sẽ không sợ Chu Hồng Y. Long mạch, long mạch. Không ngờ lần ra khỏi trứng hải lần này lại thu hoạch lớn như thế. Xà vương giữ tận cười to: Không, không muốn. Chu Yếm hoảng sợ trốn vào trong cổ miếu. Nhìn xem, ta nói rồi, Chu Yếm, người sao tai họa là người đấy, kết quả thì vẫn là người đen đủi. Mẹ nó, ông đây dẫm phải cứt chó hay sao mà phải chùi đít cho ngươi? Vương Khả trừng mắt mắng. Quay đầu Vương Khả nhìn về phía Hòa Thượng Giới Sắc: Đại sư, súc sinh này lại muốn phá Chấn Ma Tự, ngươi muốn ngăn nó không? Tiểu Hòa Thượng, ai ngăn cản ta thì phải chết. Xà vương giữ tợn đánh đến. Tiểu Hòa Thượng, xà vương mà ngươi cũng dám cản sao? Còn trốn đi, đừng có lên rồi bị tai bay vạ gió. Nhất Thiên Bá cũng đắc ý cười to. Xà vương giữ tợn, thân mình dài hơn 10 trượng từ trên cao nhìn xuống, giống như là muốn đập nát tất cả Chấn Ma Tự. Ánh sáng trong mắt Giới Sắc trở nên lạnh lẽo, hắn bước lên một bước. Côn trùng nhỏ mà dám múa dịu con mắt thở. Trong lúc nói chuyện, Hòa Thượng Giới Sắc đánh ra một trường Đại Uy Thiên Long. Giống một tiếng, xà vương há miệng giống. Oanh một tiếng, tiếng nổ mạnh như thiên lôi vang lên, làm tất cả mọi người ù tai. Chỉ thấy ánh sáng đỏ bao phủ một trường lớn đánh lên đầu của xà vương. Cú va chạm mạnh, xà vương giống như là đạn pháo đánh thẳng lên trời, rơi xuống một khe núi lớn. Vương Khả, Nhiếp Thiên Bá và tất cả mọi người đều trừng to mắt. Mẹ nó, một chiêu miểu sát sao? Phía nơi xa, xà vương bị đánh bay vẫn còn dáng vẻ không thể tin. Lại nhìn thấy bỗng nhiên Hòa Thượng Giới Sắc xông lên trời, dậm chân trong hư không, như vậy mà đứng giữa không trung. Còn mẹ nó, có nhầm không vậy? Ngươi là đại lão nguyên anh cảnh. Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả không thể ngờ rằng Hòa Thượng Giới Sắc lại nhài cả ngày, lại là đại lão nguyên anh cảnh, một trường đánh bay xà vương. Nhất Thiên Bá, ngươi lừa ta. Trong sân cốc xa xa, xà vương đang giận dữ nói. Nói cái gì mà có thể ăn được Vương Khả? Mẹ nó, bên cạnh Vương Khả là nguyên anh cảnh đấy, sao người không chịu nói sớm? Nhất Thiên Bá cũng ngây ngốc, một tiểu hòa thượng nhìn không lọt nổi vào mắt, lại là đại lão nguyên anh cảnh ư? Mình còn dung hợp huyết ma mà hắn chấn áp, xong đời rồi. Không liên quan tới ta, ta đã bị Chu Yếm lừa tới. Nhất Thiên Bá cả kinh kêu lên. Trong lúc kêu sợ hãi, Nhất Thiên Bá nhanh chóng bỏ chạy vào trong khu rừng phía sau. Yêu nghiệt to gan, ở trước mặt ta mà cũng dám chạy trốn sao? Hòa Thượng Giới Sắc lạnh giọng nói, hắn nhìn về phía Nhất Thiên Bá. Nhất Thiên Bá đang trốn chạy biến sắc. Sao hòa thượng này cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy? Không được, nhìn ta chầm chầm như vậy ta sẽ gặp xui xẻo. Xà Vương, không được chạy, chờ ta một chút. Nhất Thiên Bá bay thẳng về phía Xà Vương. Ánh mắt hòa thượng giới sắc trở nên lạnh băng, dậm chân đuổi theo. Xà Vương, Nhất Thiên Bá cũng đều là kim đan cảnh, sao trốn khỏi bàn tay của hòa thượng giới sắc được? Ở trước mặt ta không ai chạy thoát được, nghiệt xúc, ta muốn đánh cho ngươi hiện nguyên hình. Hòa thượng giới sắc kêu to một tiếng. Thế nhưng Xà Vương, Nhất Thiên Bá lại không phải là kẻ ngốc. Bọn họ đứng yên cho người ta trấn áp ư? Nói đùa gì vậy? Giống một tiếng, Xà Vương lập tức phun ra vô số khói độc, bao phủ cả rừng rậm phía sau. Đại uy thiên long! Hòa thượng giới sắc kêu to một tiếng. Mơ hồ thấy được trong cơ thể hòa thượng giới sắc có hòa một luồng ánh sáng đỏ hiện lên. Ánh sáng đỏ đó còn là một con cự long từ trên trời giáng xuống, rồng ngâm một tiếng, phóng vào trong làn khói độc. Một tiếng vàng lớn vang lên. Trong sân cốc, tiếng vàng kêu thảm thiết của Xà Vương ầm một tiếng, giống như có tiếng dãy ruộng vỡ nát từ trong sân cốc vang lên. Ngoài khói độc ra, vô số đất đá bay lên trời, cây cối đổ nát, một mảnh mờ mịt. Vương Khả trừng to mắt nhìn về phía phương xa. Hay, tên bệnh tâm thần cũng tu luyện đến nguyên anh cảnh ư? Ta có nên nhanh chóng quấn gói khỏi nơi đây không? Bên ngoài trấn ma tự, trong một sân cốc cách đó không xa, đại uy thiên long! Hòa thượng giới sắc kêu to một tiếng. Tiếng rồng ngâm vang lên bốn phía. Trong làn khói độc mờ mịt vang lên tiếng kêu thảm thiết của Xà Vương và Nhiếp Thiên Bá. Vì sao lại thế này? Nhiếp Thiên Bá tuyệt vọng nói. Tất cả là tại ngươi, Nhiếp Thiên Bá. Còn có cả Chu Yếm, bản Xà Vương bị các ngươi hại chết rồi. Xà Vương tuyệt vọng gào thét. Đại uy thiên long! Chiêu thứ hai của hòa thượng giới sắc cũng giống hệt chiêu trước, ầm một tiếng. Dưới sự chấn động lớn, làm cho khuôn mặt của Vương Khả ở cách đó không xa run rẩy. Tả môn, tên bệnh tâm thần cũng tu luyện đến nguyên anh cảnh, sao ta có thể ở đây được? Khuôn mặt Vương Khả hiện lên sự vẻ kinh dị. Hắn quyết định nhanh chóng, sau đó quay đầu đi vào trấn ma tử. Sửa chữa thế nào rồi? Vương Khả hỏi. Sắp xong rồi, một tên thuộc hạ nói. Đừng có cố làm cho đẹp, nhanh chóng tăng tốc độ đi, chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Vương Khả thúc giục. Vâng. Đám thuộc hạ nhanh tăng nhanh tốc độ. Mái nhà trấn ma tự cũng đã nhanh chóng hoàn thành. Vương Khả, bây giờ phải làm sao? Chu Yếm lo lắng bước lên. Làm sao cái dám ấy, tiểu tử nhà ngươi toàn gây phiền phức cho ta. Mới trong bao lâu mà đã có 4-5 người đòi mạng người kéo đến. Nếu kéo dài thời gian đến đây, có lẽ ta không bảo vệ ngươi được nữa. Chuẩn bị nhanh lên đi. Vương Khả mắng. Cái đợt thứ tư này Xà Vương đâu phải đến tìm ta? Chu Yếm cười khổ nói. Không phải là do ngươi tự tìm đường chết à? Vương Khả trừng mắt. Chu Yếm rụt đầu không nói nữa. Tất cả đều là nước mắt. Tên Xà Vương bệnh tâm thần kia, cho dù ta giúp ngươi tìm Vương Khả, quay đầu ngươi lại muốn ăn ta. Cái này ta phải tìm ai để nói lý đây? Vương Khả quay đầu nhìn về phía đám đệ tử Thiên Lang Tông bên kia. Mặc dù đám đệ tử Thiên Lang Tông này đến tìm gây phiền phức, mình có thể mặc kệ sự sống chết của bọn họ, nhưng mà mẹ nó, các ngươi đều chết đi, đồ liên quan đến các ngươi trong tay ta sẽ trở nên mất giá trị. Đám các ngươi cũng sắp xếp một chút, kéo cả Mộ Dung Lục Quang đi đi. Vương Khả khuyên nhủ. Đại sư huynh đang đột phá đến giây phút quan trọng, sao có thể đi được? Một đệ tử Thiên Lang Tông nói. Đúng vậy, lỡ mày cắt ngang đại sư huynh muốn đốn ngộ, người không đền được đâu. Lại có một sư đệ không đồng ý nói. Mẹ nó, đám các người đúng là không biết tốt xấu, không hiểu lòng tốt của người khác. Ta khuyên các người dẫn Mộ Dung Đục Quang đi là muốn tốt cho các người còn không biết cảm ơn à? Vương Khả trừng mắt mắng. Tại sao phải đi? Một tên Thiên Lang Tông nói. Tên hòa thượng giới sắc kia có vấn đề, một người trấn thủ miếu hoang này nói trấn áp huyết ma gì đó. Mẹ nó, huyết ma đã dung hợp với Nhất Thiên Bá hơn một năm trước rồi, hắn còn trấn áp cái rắm ấy. Hơn nữa còn lại là nguyên anh cảnh, vừa rồi còn giả vờ như là thỏ con. Ngay cả ta cũng suýt nữa bị lừa. Quân tử không đứng trước bức tường sắp đổ, nhân dịp đi mau. Vương Khả khuyên nhủ lần nữa. Độ Huyết Tự là danh môn chánh phái, giới sắc đại sư là đệ tử Độ Huyết Tự, làm sao có vấn đề được? Một tên đệ tử Thiên Đăng Tông không phục nói. Mộ Dung Độc Quang đang nhập định cũng hừ lạnh, hiển nhiên không đồng ý với lời của Vương Khả. Được rồi, tùy các ngươi, ta đi trước đây. Vương Khả nói. Ta truyền thụ kinh nghiệm xã hội cho đám các ngươi, các ngươi lại không nghe, vậy cứ đợi xã hội đánh đập cho rồi mới tỉnh ngộ. Tùy các ngươi vậy, dù sao cũng không đánh lên người ta. Mẹ nó, mấy phần mặc bảo kia đành phải bỏ phí rồi. Quay đầu, Vương Khả rời khỏi trấn ma tự. Vừa vặn cuộc chiến bên ngoài đã kết thúc, không còn tiếng động. Vương Khả nhìn thấy hòa thượng giới sắc Nhiếp Thiên Bá quay trở về, mặt mũi Nhiếp Thiên Bá sưng phù, sắc mặt cực kỳ khó xem. Đại sư, xà vương đâu? Vương Khả tò mò hỏi. Xúc sinh kia tự bạo nội đan, kích thích lực lượng, chui vào một mạch nước ngầm trốn đi rồi. Ta thấy hắn đáng thương nên không đuổi theo nữa. Hòa thượng giới sắc giải thích. Nhưng hắn muốn phá hủy chấn ma tự của ngươi đấy. Vương Khả lo lắng nói. Được rồi, hắn đã nhận quả báo trừng phạt, ngã Phật từ bi, không thể đuổi tận giết tuyệt được. Hòa thượng giới sắc lắc đầu. Vương Khả đen mặt. Người không đuổi tận giết tuyệt thì ta xui xẻo rồi. Tên xà vương hẹp hòi kia đã qua lâu rồi mà vẫn nhớ rõ mối thù với ta. Lần này còn là bạo nội đan, không hận chết ta mới là lạ. Đừng giết ta, ta cũng không muốn dung hợp với ma chủng huyết ma đâu. Nhiếp Thiên Bá lập tức hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhiếp Thiên Bá, người không cần lo, vị đại sư này hắn không sát sinh. Lúc này Chu Yếm từ trong miếu đi ra. Nhìn thấy Chu Yếm đi ra, Nhiếp Thiên Bá lập tức giận không chỗ phát tiết. Chu Yếm, ngươi hại ta. Nhiếp Thiên Bá tức giận nói. Ta cũng không ngờ chuyện sẽ xảy ra như vậy. Nhiếp Thiên Bá, ngươi nhịn một chút đã được rồi. Đại sư là người tốt, ngươi nghe chịu. Ngươi chịu nghe hắn giảng kinh là được đấy. Chu Yếm nói lời trái đường tâm. Thật ư? Đại sư, ngươi không giết ta? Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, ta không sát sinh. Sau này, ngươi phối hợp với ta để độ hóa ngươi là được. Giới sắc cười nói. Vậy thì tốt rồi. Chắc chắn ta sẽ nghe ngươi độ hóa. Nhiếp Thiên Bá vui mừng nói. A-di-đà Phật, bỏ trúng đồ đao, lập địa thành Phật, ngươi rất có Phật tính. Hòa thượng giới sắc cười nói. Nhiếp Thiên Bá thở phào một hơi. Chu Yếm bên cạnh nhăn mặt, cuối cùng hắn nhịn mấy lời muốn nói xuống. Đại sư, bây giờ cũng không sớm nữa rồi, chúng ta không quấy rầy ngươi nữa. Ta phải sửa lại cái nóc nhà cho đại sư, ngươi xem vẫn còn vấn đề gì nữa không? Vương Khả nhìn về phía hòa thượng giới sắc. Cảm ơn Vương Khả thế chủ, người như ngươi đúng là tốt bụng đấy. Nhưng bây giờ trời đổ mưa to, nếu không ngươi hãy chờ hết mưa đã rồi đi. Hòa thượng giới sắc khuyên nhủ. Không được, ngươi còn phải độ hóa Nhiếp Thiên Bá, cũng rất là bận. Chúng ta không muốn quấy rầy, có duyên gặp lại nha. Vương Khả nói. Không sai, có duyên gặp lại nha. Chu Yếm cũng gật đầu như là gà con mổ thóc. Nhưng trời đang đổ mưa mà. Hòa thượng rối sắc co mày nói. Không sao, trời nóng được, chúng ta tắm mưa một chút là được. Vương Khả nói. Hòa thượng rối sắc nhìn đám người kia, cuối cùng gật đầu một cái. A-di-đà Phật, chúc thí chủ thuận buồm xuôi gió. Đa tạ đại sư. Vương Khả cười nói. Trong lúc nói chuyện, Vương Khả vẫy vẫy tay, đám thuộc hạ quán đi ra ngoài. Chu Yếm tự giác đứng bên người của Vương Khả. Đúng rồi, người nói Chu Yếm kia là ngôi sao tai họa, nếu người cảm thấy không quản nổi thì có thể đưa cho ta độ hóa. Hòa thượng giới sắc nói. Không cần, ta có thể dạy dỗ được, ta rất là nghe lời. Chu Yếm kinh hãi kêu lên. Đại sư, tạm biệt. Vương Khả thi lễ. Chào xong thì Vương Khả chạy như là trốn ôn thần vậy, phóng đến khu rừng phía xa. Chu Yếm theo sát phía sau, không hề chậm trễ. Đám thuộc hạ của Vương Khả cũng nhanh chóng rút khỏi chấn ma tử. Nhiếp Thiên Bá nhìn theo bóng lưng của đám người Vương Khả, hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Vương Khả làm sao vậy? Vì sao lại sợ hãi ở đây? Hòa thượng sắc giới không có giết người đâu. Hòa thượng sắc giới dẫn theo Nhiếp Thiên Bá vào trong miếu. Trong đó, đám đệ tử Thiên Đăng Tông đang bảo vệ mộ Dung Độ Quang. Giây phút này cả một đám người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nhiếp Thiên Bá. A-di-đà-phật, Nhiếp Thiên Bá, ngươi bị huyết ma dung hợp, ta có chức trách chấn áp huyết ma, vì vậy ta phải độ hóa ngươi, mong rằng ngươi có thể hiểu được, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hòa thượng sắc giới trịnh trọng nói, chỉ cần không bị giết, nghe ngươi lải nhải chút thì đã làm sao? Đại sư nói rất đúng, ta nghe đại sư. Nhiếp Thiên Bá gật đầu như là mổ thóc. Trong một sân cốc u ám ở Thập Vạn Đại Sơn, xà vương đang chậm rãi bỏ ra, cả người nó bị thương nặng, thủng ngàn lỗ trên người, ở trên mặt chỉ còn là sự bi phẫn. Nhiếp Thiên Bá, Chu Yếm, Vương Khả, ta sẽ cho các người chết không yên lành. Xà vương giữ tận hô lên. Có lẽ vì vết thương quá nặng, vừa ho hai tiếng, cả người xà vương đã run rẩy một trận. Xà vương há mồm, phun ra một ngụm khói độc. Trong làn khói có một đám kính vỡ bay ra. Lại nát. Nội đan của ta khổ lắm mới tu luyện được lại bị nát rồi. Xà Vương ngửa mặt lên trời, giống to một tiếng. Xà Vương khóc, không ra nước mắt. Lần này nó bị Nhiếp Thiên Bá lừa thảm rồi. Xà Vương đánh hơi xung quanh, là mùi của Vương Khả, Chu Yếm. Chỉ cần tìm ra bọn chúng, nuốt Long Bạch Kim Long, vết thương của ta sẽ khôi phục hoàn toàn. Ta muốn tìm bọn chúng, tiếc là cái mũi của ta chỉ ngửi được hương phương hướng đại khái. Nhưng vậy cũng đủ rồi, ta sẽ tìm được các ngươi ngay. Xà Vương giữ tợn nói. Kim Ô Tông, trong một gian đại điện, Trương Thần Hư chậm rãi đứng dậy, đứng bên cạnh tông chủ Kim Ô Tông. Hắn thấy Trương Đi Nhi dẫn theo một đám sư đệ sư muội hùng hồ bước vào. Bái kiến tông chủ. Đám đệ tử cung kính nói. Tông chủ Kim Ô Tông gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trương Đi Nhi bỗng nhiên sáng lên. Ly Nhi, người đã đột phá nguyên anh cảnh rồi sao? Đúng vậy, là do hai tên hỗn đản Vương Khả và Mạc Tam Sơn chọc tức. Trương Đi Nhi tức giận nói. Đây là chuyện tốt. Kim Ô tông chủ cười nói. Tốt cái gì? Tông chủ, Mạc Tam Sơn là tên bệnh tâm thần, vì sao hắn lại bịa đặt hãm hại ta? Tông chủ, người phái người tìm tung tích quán cho ta, phải đuổi giết hắn. Vậy mà hắn dám trốn tránh, tức chết đi được rồi. Trương Đi Nhi tức giận nói. Mạc Tam Sơn bịa đặt hãm hại? Tỷ, Mạc Tam Sơn liên quan gì đến chuyện này? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Không liên quan tới hắn sao? Ngươi nhìn đại tử Kim Ô Tông đi, trong thời gian này nói những cái gì? Nói ta thích Vương Khả. Cái sắm ấy, bọn họ đang vũ nhục danh tiết của ta. Trương Đình Nhi phẫn nộ nói. Sau lưng một đám sư đệ sư muội lập tức cúi đầu. Ai? Ai nói? Trương Thần Hư nhìn về phía một sư đệ. Là Triệu Sư Huynh nói cho ta biết. Người sư đệ kia khẩn trương nói. Triệu Sư Huynh biến sắc. Là Mã Sư Tỷ nói cho ta biết. Mã Sư Tỷ cũng biến sắc. Là Trần Sư Huynh nói cho ta biết mà. Trong nháy mắt, một đám nói xong cũng không biết lời đồn phát ra từ đâu. Nhìn xem, tông chủ, người không quản chút nào sao? Trần Đề Nhi tức giận nói. Sắc mặt của tông chủ Kim Ô Tông cứng đờ. Trong Kim Ô Tông vốn là như vậy, mọi người xem như là hòa thuận, nhưng có chuyện gì cũng không giấu được. Những ngày gần đây, đám đệ tử Thành Kinh quay về đã đưa những tin tức này làm ra mưa gió. Hết cách rồi, ai bảo ngươi là đại sư tỷ chứ? Ai bảo ngươi là nhân vật phong vân? Mỗi hành động của ngươi đều bị mọi người chú ý chứ? Tỷ, những lời này không phải do tên Vương Khả nói sao? Trần Thần Hư khó hiểu nói. Không phải, Vương Khả luôn thề thốt phủ nhận. Là lão già Mạc Tam Sơn kia, hắn không có ý tốt. Ta nghĩ hắn đang tính kế Kim Ô Tông ta. Tông chủ, ngươi phải quản việc này. Trần Đề Nhi vội vàng nói. Kim Ô Tông chủ sửng sốt. Mạc Tam Sơn là điện chủ Thiên Lang Tông, ta làm sao mà quản được? Hai bên không phải là một hệ thống. Tỷ, ngươi đừng có gấp, ngươi nói cho ta biết, sao ngươi chắc chắn là do Mạc Tam Sơn làm? Trương Thần Hư vẫn không hiểu. Trương Đi Nhi kể mọi chuyện xảy ra ở Trấn Ma Tự. Cái gì? Hóa ra là lão già Mạc Tam Sơn kia. Trương Thần Hư tức giận nói. Nhưng tông chủ Kim Ô Tông lại nhíu mày. Ngươi nói ở đó có một hòa thượng độ huyết tử, gọi là giới sắc sao? Đúng vậy. Trương Đi Nhi gật đầu một cái. Nhưng độ huyết tử không có đệ tử pháp danh giới. Tông chủ Kim Ô Tông cau mày nói. Hả? Trương Đình Nhi sững sờ. Người đâu? Gọi đệ tử quen thuộc với độ huyết tử tới đây. Tông chủ Kim Ô Tông nói. Rất nhanh hai đệ tử đi tới. Tông chủ, đệ tử là người phụ trách giám sát các đại tông môn, nên cũng có hiểu biết về độ huyết tử. Không ai có tên là giới sắc cả. Một đệ tử trong đó nói. Không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy người này. Trương Đình Nhi không tin nói. Chúng ta chắc chắn là không có pháp danh giới đứng đầu đâu. Đệ tử kia nói. Tông chủ Kim Ô Tông cũng cảm thấy kỳ lạ. Người đâu? Nhanh điều tra tin tức của Trấn Ma Tự. Vâng. Có đệ tử đáp lời. Ly Nhi, người không được đuổi kịp Mạc Tam Sơn là vì người mới đột phá đến nguyên anh cảnh, chưa kịp củng cố. Nhân cơ hội này, người hãy bế qua một thời gian, củng cố tu vi. Chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta xử lý. Tông chủ nói. Trương Đình Nhi phiền não gật đầu một cái. Vâng. Trương Đình Nhi đi bế quan. Trương Thần Hư cần dự chữa thương. Lúc đầu tông chủ Kim Ô Tông không quan tâm chuyện này, nhưng mà hai ngày sau đệ tử được phái đi quay về, làm cho tông chủ Kim Ô Tông nhíu chặt lông mày. Tông chủ, chúng ta đi đến Trấn Ma Tự điều tra. Trấn Ma Tự không có một ai, bốn phía cũng không tìm được bóng người. Đệ tử kia nói ra. Trấn Ma Tự không có một ai, người đi nhà trống à? Tông chủ Kim Ô Tông kinh ngạc nói, vốn dĩ đây chính là một miếu hoàng, không có gì đáng chú ý. Tông chủ Kim Ô Tông trầm tư. Đương nhiên, sau khi suy nghĩ, tông chủ cũng không chú ý. Cho đến nửa tháng sau, Thiên Lang Tông phái người tới cầu kiến. Kim Ô Tông chủ, lần này đến quấy rầy, phi thường xin lỗi. Chỉ là Thiên Lang Tông đại sư huynh ta Mộ Dung Lục Quang cùng mời sư huynh sư đệ bỗng nhiên mất tích, từ Mạc Tam Sơn Điện chủ trì điểm để cho chúng ta tìm đến Kim Ô Tông Trương Đi Nhi thỉnh giáo. Không biết có biết tông tích của đại sư huynh ta không? Một đệ tử Thiên Lang Tông cùng kinh nói. Mộ Dung Lục Quang mất tích? Tông chủ Kim Ô Tông kinh ngạc. Bên bờ Trướng Hải, trên một ngọn núi lớn, Vương Khả dẫn một đám người bò lên núi, nhìn tòa tiên trấn phía xa. Đã đến lòng tiên trấn, may quá, đoạn đường này không xảy ra chuyện gì nữa. Vương Khả thở dài một hơi. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngươi nên xóa mấy cái hạt ở trên mặt ta đi không? Khuôn mặt ta bị phá hủy hơn nửa tháng rồi. Chu Yếm ở bên cạnh tức giận nói. Trên mặt Chu Yếm toàn là hạt, vô cùng thê thảm. Còn nhiều hơn cả so với công chúa U Nguyệt lúc trước. Hiểu cái rắm ấy. Ngươi biết là ngươi toàn gây tai họa không? Ở trấn ma tự thôi đã là bốn đám người đuổi giết ngươi. Nếu không phải ta trong cái khó ló cái khôn ở trên đường dịch dung giúp ngươi, ngươi không biết là đã sống đến chu tiên trấn này hay không nữa. Vương Khả nhanh chóng từ chối. Mẹ nó, vậy ta thì làm sao? Ta cứ bị hủy dung thế này sao? Chu Yếm tức giận nói. Ngươi nghĩ ta muốn quản ngươi sao? Còn không phải là do thúc tổ ngươi nhét cho ta, vì muốn hộ tống ngươi đến Long Tiên trấn. Ta thào nát cả tâm, ngươi còn chưa hài lòng sao? Không được, cứ như vậy trước đi. Chờ một thời gian nữa, khoảng 4-5 tháng sau sẽ có đại hội Long Môn. Đợi lúc Từ Bất Phàm đến đây lấy kim long trong người ngươi ra, lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm, ta sẽ giải quyết dịch dung cho ngươi. Vương Khả nói. Dáng vẻ này của ta sao có thể gặp được người khác? Chu Yếm tức giận nói. Dù sao cũng tốt hơn là bị người ta bắt được, bị bọn kia kích thích kim long trong bụng ngươi. Dù sao cũng tốt hơn là bị nổ. Đừng có nói nhảm, chúng ta tiến vào tiên trấn đi, ta còn bận nhiều chuyện nữa. Vương Khả đi phía trước thúc giục. Giải cho ta trước đi. Chu Yếm suốt ruột đuổi theo sau. Long Tiên Trấn nằm ở bên bờ Trướng Hải, hàng năm có sương mù vây quanh. Long Tiên Trấn được xây dựng rất kỳ lạ. Nó là một cái thị trấn vòng tròn, giống như là một con rồng lớn, bao vây vùng đất trống ở trung tâm. Vương Khả dẫn theo một đám thuộc hạ đi vào phụ trạch của Long Tiên Trấn. Vương Khả, ngươi thật trâu bò, ở Long Tiên Trấn mà cũng có nhà đại trạch vương gia. Chu Yếm kinh ngạc nói. Nói nhảm, ngươi tưởng rằng những năm này ta trầm mê nữ sắc như ngươi sao? Đầu năm nay ai không kiếm vài tòa nhà chứ? Vương Khả tự tin nói. Kiếm vài nhà? Ngươi có bệnh à? Ta muốn xây bao nhiêu thì có thể xây bấy nhiêu. Chu Yếm nói. Ngươi xây nhà khu vực phàm nhân thì đáng giá mấy đồng tiền, quan trọng nhất là vị trí. Vị trí đấy, ngươi có hiểu không? Ngươi có biết nếu muốn mua nhà ở đại tiên trấn khó đến mức nào không? Đắt tới mức nào không? Vương Khả khinh thường nói. Chu Yếm nghẹn mặt. Làm sao mà Chu Yếm biết được những thứ này? Trước kia hắn là đại vương, ăn no ngủ say, đâu có thiếu cái gì. Vương Khả cũng không nói chuyện với hắn. Đi đến nhà, đám thuộc hạ quán đi bàn giao với người nhà ở đây, nhanh chóng nghênh đón gia chủ. Vương Khả, người tới nhanh thế, ta mới đến đây được nửa tháng thôi. Trường Chính Đạo lập tức ra đón. Gia chủ, hai biểu ca và mấy người khác cũng đi ra. Ai vậy? Mặt bị hủy thành cái dạng này cơ à? Trường Chính Đạo kinh ngạc nhìn về phía Chu Yếm. Mặt Chu Yếm đen thôi. Hắn là Chu Yếm đấy, không phải ngươi đã gặp rồi sao? Vương Khả giải thích. Tà ma, Vương Khả, sao ngươi lại đưa hắn tới đây? Lỡ may bị đại tử Chính Đạo nhìn thấy thì xong đời đấy. Trường Chính Đạo biến sắc. Xong đời cái gì? Được rồi, ngươi đừng có nói nhảm nữa. Gần đây ngươi bán được bao nhiêu bảo hiểm rồi? Vương Khả nói thẳng. Trường Chính Đạo nghệt mặt. Không bán được phần nào à? Không phải ngươi đến đây nửa tháng rồi sao? Trên đường ta đến đây thấy rất nhiều đệ tử tiên môn đến đồng tiền trấn. Nhiều người như vậy mà ngươi không bán được cái nào? Vương Khả trợn mắt nói. Bán dễ vậy sao? Trường Chính Đạo buồn bực nói. Cái gì mà không dễ? Sản phẩm của chúng ta tốt như thế mà, ai mà không muốn mua? Vương Khả vừa trừng mắt. Ta mời chào, bọn họ mắng ta là bệnh tâm thần, ai nói mà tin thứ đồ chơi này. Còn đám người mua bảo hiểm rồi thì cũng đứng bên cạnh chửi bới, rất là khó khăn cho ta. Trường Chính Đạo cười khổ nói. Đó là do ngươi không biết bán, sau này nhìn ta mà học đây này. Vương Khả trầm giọng nói. Được, vậy thì chờ ngươi. Trường Chính Đạo nói. Các ngươi bán bảo hiểm chính là xem người mua là đồ ngốc sao? Tiêu 5.000 cân linh thạch để mua một tờ giấy rách à? Chú Yếm bên cạnh trừng to mắt. Mắc mớ gì tới ngươi? Vương Khả trừng mắt lại. Mặt chú Yếm đen xuống. Chọn một tiểu viện cho chú Yếm nghỉ ngơi. Bình thường không cần quan tâm đến hắn. Còn có, hắn là chuyên gia gây họa. Các ngươi tránh hắn đi. Nếu không bị xét đánh hắn, các ngươi cũng sẽ bị gặp họa đấy. Đừng cho hắn chạy loạn. Nếu hắn chẳng dám chạy loạn, phải báo lại cho ta biết. Vương Khả dặn dò. Vâng. Đám đệ tử Vương gia cung kính nói. Chú Yếm hừ lại một tiếng, dẫm chân rời đi. Chê ta phiền phức sao? Lão tử thèm vào ở chung một chỗ với các người. Vương Khả nhìn về phía Nhị Biểu Ca. Nhị Biểu Ca, theo đạo lý mà nói, trước khi đi đại hội Long Môn mở ra, các tiền bồn đã liên hệ trước với những hạt giống thiên phú dị bẩm để thu đồ đệ. Người dẫn theo 500 người của chúng ta tới, có thu hoạch gì được không? Đã có 200 thiếu niên cầm y vệ thiên phú nổi trội bị các tiền bồn tuyển chọn trước, nhưng còn 300 người kia thì còn cần thêm chút thời gian. Nhị Biểu Ca cung kính nói. Nhìn Nhị Biểu Ca của ta đi, trong nửa tháng đã làm được bao nhiêu là chuyện. Nhìn lại ngươi đi, Trường Chính Đạo, ta cho ngươi làm tổng giám đốc công ty bảo hiểm Thần Vương là vì rất trông chờ ở ngươi, vậy mà nửa tháng qua không làm được cái trò trống gì. Vương Khả khinh bỉ nói. Trường Chính Đạo mặt đen lên. Nhị Biểu Ca của ngươi là kín đáo đưa thiếu niên có thiên phú cho các tiền môn, tất nhiên là bọn họ vui vẻ nhận rồi. Còn ta thì tay không bắt sói, ngươi nghĩ dễ dàng à? Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Ta đã cố gắng hết sức rồi. Sắc mặt Trường Chính Đạo trở nên khó coi. Nhị sư huynh Thiết Liều Bần, còn có Hương thôn Triệu Tứ đã đến đây chưa? Vương Khả hỏi. Là cùng tông môn chứ không phải là cùng thôn. Bọn họ đã đến đây rồi. Ta cũng đã gặp hạt hai người bọn họ, nhờ bọn họ chào hàng mua bảo hiểm. Nhưng mà... Trường Chính Đạo cười khổ nói. Ngày mai gửi bái thiếp của ta qua, mời bọn họ qua đây uống rượu. Cứ nói là ta có việc muốn nhờ bọn họ giúp đỡ. Vương Khả nói. Vâng. Đám đại tử Vương gia cung kính nói. Long Tiên Trấn muốn mở đại hội Long Môn, vì vậy ngoại trừ những thôn dân bản địa ra, những tiền môn lớn cũng có trụ sở nơi này. Vương Khả đi vào đại sảnh nghỉ ngơi. Trường Chính Đạo nhanh chóng xông lên. Vương Khả, người muốn mời khách ăn cơm? Trường Chính Đạo tò mò hỏi. Đúng vậy, gần đây không đủ tiền tiêu. Vương Khả cau mày nói. Trường Chính Đạo sừng sốt. Không đủ tiền á? Người nói đùa cái gì vậy? Lúc công ty Thần Vương khai trương, không phải là ngươi vớt được 1.000 vạn cân linh thạch sao? Ngươi giàu hơn nhiều nguyên anh cảnh rồi đấy, vậy mà ngươi còn kêu không đủ tiền sai. Trường Chính Đạo không tin nói. Nói nhảm, không phải ngươi không thấy ta phải nuôi bao nhiêu người à? Không nói gì xa xôi, 500 thiếu niên Nhị Biểu Ca đưa đến đây, sau này càng cần nhiều linh thạch. Bọn họ gia nhập tiên môn, tu hành cấp tốc, linh thạch tiêu hao càng nhiều hơn. Vương Khả nhấp một ngụm trà nói. Bọn họ bái nhập tiên môn rồi, ngươi còn quản bọn họ làm gì? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Bọn họ là nhân viên của công ty Thần Vương ta. Vào tiên môn thì sao? Vào tiên môn thì không được phát tiền lương à? Vào tiên môn thì không nhận ta được sao? Sau này bọn họ còn phải giúp ta làm việc trong các tiên môn nữa đấy. Tu vi rớt xuống rồi phải làm việc kiểu gì? Vương Khả nói. Nhưng cũng đâu có cần thiết. Như vậy tốn bao nhiêu là tiền chứ? Sao ngươi chịu bỏ? Không phải là ngươi là Thiết Công Kê à? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta đây đang tiết kiệm chứ không phải là keo kiệt. Vốn liếng thị trường, đầu tư là điều phải làm. Lúc đầu phải đốt tiền thì sau mới thu hoạch. Bây giờ cần tiêu tiền cho bọn họ, đến lúc kiếm được tiền thì vào quỹ đạo. Ngươi có biết cái gì gọi là tài chính không? Vương Khả khinh thường. Tài chính? Trường Chính Đạo đen mặt. Ta không có biết tài chính là cái gì cả, nhưng mà ta đoán được suy nghĩ đại khái của ngươi. Trường Chính Đạo sững sờ. Ngươi mà đoán được cái suy nghĩ của ta? Ngươi đang nhắm đến Đinh Sơn trong các đại tiên môn đúng không? Phái người đi nằm vùng, đợi sau này bừng hết Đinh Sơn nhà người ta. Trường Chính Đạo chỉ vào Vương Khả nói. Vương Khả sững sờ. Mẹ nó, vẫn là tên Trường Chính Đạo này hiểu ta. Hắn lại nhìn ra được một chút mục tiêu cuối cùng của ta. Bị ta nói trúng rồi chứ gì? Trường Chính Đạo đắc ý nói. Vương Khả uống trà, không quan tâm tới Trường Chính Đạo đang đắc ý. Quan trọng nhất là ngươi mời Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ đến đây thì có tác dụng gì chứ? Bọn họ đã mua bảo hiểm của ngươi rồi, ngươi đâu có nhổ lông dê trên người của bọn họ được nữa. Trường Chính Đạo tò mò nói. Ta suy nghĩ kỹ rồi, Trong nửa tháng qua, ngươi không bán nổi một phần bảo hiểm, sợ là không thể trách trách ngươi. Vương Khả câu mày nói. Hả? Một mặt vì là ngươi không có kinh nghiệm tiêu thụ, còn mặt khác là ngươi thiếu một cơ hội. Vương Khả câu mày nói. Cơ hội? Cũng nhanh thôi, ngươi đừng nóng lòng. Nhưng trước khi cơ hội này xuất hiện, ta nghĩ cách nâng cao tầm ảnh hưởng của công ty Thần Vương, gia tăng định mức thị trường. Vương Khả giải thích. Rất nhiều người nói công ty Thần Vương là lừa đảo, như vậy thì làm sao mà mở rộng tầm ảnh hưởng được? Sao có thể gia tăng định mức thị trường cái gì đó được? Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Cái rắm ấy, ai nói đây là công ty lừa đảo? Chúng ta là công ty chính quy. Vương Khả trừng mắt. Được, người nói là chính quy thì chính quy, ta cũng hết cách. Nhưng bây giờ làm thế nào để mở rộng được ảnh hưởng? Trường Chính Đạo tò mò nói. Xây cao ốc. Vương Khả dụi mắt mong chờ nhìn ra bên ngoài. Ồ. Ngày thứ hai, trong đại trạch Vương gia ở Long Tiên Trấn, Vương Khả mở yến tiệc mời Thiết Lưu Vân và Triệu Tứ đến đây. Không ngờ ngày thứ hai lại có một nhóm người cũng đến dự tiệc. Ha ha ha, sư đệ, hai người đã đến đây rồi sao? Sao không đến tìm ta? Thiết Lưu Vân cười to đi ở phía trước. Vương huynh đệ, người xem chúng ta đưa ai tới đây? Triệu Tứ cũng đi theo phía sau. Sau lưng Triệu Tứ, một đám người Vương Khả không quen biết, làm cho Vương Khả nhìn mà sửng sốt. Hôm qua nghe nói ngươi tìm Triệu Tứ để đến dự tiệc, nên hôm nay đặc biệt sắp xếp mọi người quen ở Long. Nên hôm nay ta đặc biệt sắp xếp mọi người quen biết ở Long Tiên Trấn đến đây gặp mặt một lần. Thiết Đưu Vân giải thích. Nhị sư huynh, những người này là ai? Vương Khả tò mò hỏi. Vương huynh đệ, từ lúc chia tay ở đảo Thần Long đến bây giờ không có việc gì chứ? Một người trong nhóm kia nói. Các ngươi là đám tù phạm trên đảo Thần Long? Vương Khả ngạc nhiên nói. Cảm ơn Vương huynh đệ đã cứu mạng chúng ta. Hôm nay mọi người không mời mà tới, mong Vương huynh đệ không chê trách. Đám người cười nói. Các vị nói cái gì vậy? Gặp được người là vinh hạnh của ta. Mời mọi người. Vương Khả nhiệt tình nói. Người đâu? Chuẩn bị thêm đồ ăn, nhanh. Hắn dặn dò người dưới. Trường Chính Đạo ngạc nhiên. Ân nhân cứu mạng, có ý gì? Đám người các ngươi là kim đan cảnh, Vương Khả sao có thể cứu được đám người các ngươi? Vương huynh đệ, ta vừa nghe Thiết Lưu Vân nói ngươi đang bán bảo hiểm à? Tí nữa lấy cho ta một phần nha. Đúng vậy, ta cũng muốn mua, ta cũng mua. Một đám người nhiệt tình kêu lên. Vương Khả liên tục chốt đơn, chỉ có mình Trương Chính Đạo là mặt đen cả buổi. Mẹ nó, ta đến tận cửa mời các ngươi mua thì các ngươi không thèm quan tâm. Hôm nay vừa thấy Vương Khả đã chủ động tự động mua. Đúng là quỷ dị. Cái tên Vương Khả đúng là một tên yêu nghiệt mà. Mời các vị. Vương Khả mời đám người kia ngồi xuống. Mọi người không ghét bỏ chỗ này đơn sơ, cười ha ha ngồi xuống. Bọn họ đều đã ngồi tù rồi, nên trò chuyện với nhau rất là vui vẻ thoải mái. Chỉ sợ các người còn chưa biết, không lâu trước đây Vương Khả muốn tìm hiểu tình hình ma giáo nên đã xâm nhập vào ma quật lần nữa. Lúc đó hắn không quan tâm đến tính mạng của bản thân, thay chúng ta cản một đám tà ma để chúng ta đi trước, thực sự là làm ta rất xấu hổ. Triệu Tứ ngượng ngùng nói. Triệu Tứ huynh đệ, người nói cái gì vậy? Mọi người đều chính là chính đạo mà, trong thời gian đặc thù tất nhiên là phải có người cần giữ cần bỏ chứ. Vương Khả khách khí nói. Cũng may Vương huynh đệ an toàn quay về, nếu không thì ta sẽ anh ấy cả đời mất. Triệu Tứ thở dài nói. Triệu Tứ huynh đệ, không nên nói những loại lời này. Được rồi, uống rượu đi. Vương Khả cười nói. Trong nháy mắt trên bàn rượu trở nên vui vẻ hòa thuận. Sắc mặt của Trương Chính Đạo ngồi bên cạnh cứng đờ. Mẹ nó, bây giờ Vương Khả lăn lộn tốt như vậy sao? Vì sao chứ? Vương Khả, ngươi tìm hiểu tình hình ma giáo ở Thanh Kinh à? Thiết Đức Vân tò mò hỏi. Vương Khả gật đầu một cái. Không sai, chính là lần đại hội Long Môn này, ta chỉ muốn thông báo với các vị phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì trong đó có nguy hiểm. Sao? Sắc mặt của đám người trở nên nghiêm túc. Không biết mấy đường chủ ma giáo muốn làm gì, mở long mạch kim long ở Thanh Kinh, sợ là muốn đánh chính đạo trở tay không kịp trong đại hội Long Môn này đấy. Vương Khả nói. Mở long mạch? Sắc mặt đám người kia càng căng thẳng hơn. Không sai, hành động lần này của ma giáo rất lớn, ta mất rất nhiều công sức mới biết được rõ, lần này suýt chút nữa là ta bị tà ma đánh chết rồi. Vương Khả giải thích. Cái gì? Mọi người thay đổi sắc mặt. Đương nhiên lúc đó vì cứu đám đệ tử chính đạo Kim Ô Tông, ta và đám đường chủ ma giáo đã đánh cược để cứu được bọn họ, ta phải chịu 100 trường. Nhưng cũng may là ta đã cứu được đệ tử Kim Ô Tông, cũng nhân cơ hội đó lấy được lòng tin của đệ tử ma giáo, nên mới đưa tin tức ra ngoài được. Vương Khả giải thích. Người bị đánh 100 trường ư? Bọn họ chỉ đứng nhìn. Đám tà ma càn rỡ này. Thiết Đưu Vân lập tức tức giận nói. Đại sư huynh, ngươi đừng tức giận. Đây là chuyện ta nên làm. Đương nhiên, một thời gian nữa sẽ có tin tức truyền ra ngoài. Các người biết rõ trong lòng là được rồi. Không cần phải nói ra ngoài. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả đang chuẩn bị tâm lý cho bọn họ trước. Đỡ sau này có kẻ vu oan cho hắn. Vương huynh đệ, người chịu khổ rồi. Triệu Tứ cảm động nói. Không có gì. Không phải ta đang làm rất tốt sao? Hơn nữa ta còn thăm dò được mà giáo đang luyện một loại tà pháp gì đó. Tà pháp á? Đám người sững sờ. Đúng vậy, bọn họ muốn bắt một số người đặc biệt để luyện ma đan. Vương Khả giải thích. Ma đan? Đó là gì? Ta cũng không rõ. Dù sao cũng là dùng người sống luyện đan, cực kỳ tà ác, rất quan trọng đối với ma giáo. Vương Khả nói. Là người nào trong ma giáo làm? Thiết Điều Vân tò mò hỏi. Ta cũng không biết, cấp bậc quá cao, ta không tìm hiểu được. Vương Khả bốc phét. Chẳng lẽ là ma tôn? Sắc mặt mọi người thay đổi. Ma tôn muốn luyện đan, đây không phải là việc nhỏ. Vương huynh đệ, người biết ma giáo cần những người nào luyện đan không? Triệu Tứ hỏi. Ta có biết một chút. Hôm qua ta đã nói với Trường Chính Đạo, đợi tối nay ta sẽ báo hắn tổng kết ra một danh sách. Phiền các vị giúp ta khuyên những đệ tử chính đạo này, nói bọn họ nên cẩn thận, tốt nhất là quay về sơn môn bế quan. Vương Khả giải thích. Nguy hiểm như vậy sao? Triệu Tứ trầm giọng nói. Đúng rồi, Triệu Tứ huynh đệ, tên của ngươi cũng nằm trong danh sách, ngươi cũng nên cẩn thận, tốt nhất là quay về tránh nạn đi. Vương Khả nói. Ta? Triệu Tứ biến sắc. Hắn bị ma tôn theo dõi, đâu chỉ nguy hiểm. Triệu Tứ kinh hãi đến mức chảy mồ hôi lạnh cả người. Cảm ơn Vương huynh đệ đã thông báo. Triệu Tứ chỉ biết nói cảm ơn. Vương huynh đệ, ngươi cực khổ rồi. Cả đám nhao nhao cảm ơn. Chỉ có Trường Chính Đạo đang choáng váng. Ma đan, cái này là cái quỷ gì vậy? Hôm qua người đâu có nói cho ta. Vương Khả nháy mắt với Trường Chính Đạo. Hắn lại nhìn về phía Triệu Tứ đang lo lắng. Bỗng nhiên Trường Chính Đạo hiểu rõ tất cả. Ma đan, mẹ ma đan cây rắm ấy. Vương Khả muốn đuổi đám người mua bảo hiểm về trong sơn môn lánh nạn. Vì đại hội Long Môn sẽ xảy ra đại chiến, đến lúc đó rất nhiều người chết đi. Lỡ mày những người mua bảo hiểm kia chết hết, vậy thì công ty Thần Vương phải chịu thiệt thòi lớn à? Biện pháp tốt nhất là kêu gọi bọn họ cút xa một chút. Không, bảo bọn họ bế quan luôn một lần đi. Vương Khả, lúc người tìm cơ thì có thể tìm lý do vô sỉ hơn nữa được không? Đúng vậy, Vương Khả đã nói với ta, đợi ta viết lên đơn sẽ nhờ mọi người đi khuyên nhủ giúp ta. Trần Chí Đạo nhanh chóng vỗ ngực phối hợp với Vương Khả. Đám người gật đầu đồng ý. Các vị, hôm nay mời mọi người đến còn muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương huynh đệ, có gì người cứ nói. Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Như mọi người cũng biết, bây giờ ta trà trộn vào ma giáo, mặc dù chưa bại lộ nhưng mà có rất nhiều tà ma theo dõi. Thật ra cũng không phải là vì an nguy của ta, ta chỉ muốn cứu nhiều đệ tử chính đạo hơn mà thôi. Vì vậy ta vẫn còn muốn đi vào ma giáo. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi làm vậy là cực kỳ nguy hiểm đấy. Thiết Liêu Vân lo lắng nói. Ta biết là nguy hiểm, nhưng ta không thể không làm vậy. Ta đã bước đến con đường này thì không thể quay đầu. Nhưng ta làm vậy thì có rất nhiều người nghi ngờ. Mọi người hiểu cho ta là ta đã vui mừng lắm rồi. Vương Khả nói. Ai không hiểu chứ? Nếu ai dám vu khống ngươi, Triệu Tứ ta là người đầu tiên không tha choán. Triệu Tứ trợn mắt nói. Không sai, Vương huynh đệ cứu chúng ta ở đảo Thần Long, ngay cả ở Thanh Kinh cũng đã cứu đệ tử Kim Ô Tông. Người như vậy kẻ nào dám vu khống, ta liều mạng với kẻ đó. Lại thêm một người vội vàng nói. Cảm ơn mọi người đã hiểu ta. Bên chính đạo ta đã yên tâm, quan trọng nhất là bên ma đạo nghi ngờ thân phận của ta. Vì vậy ta muốn giấu giếm bọn họ, nên mới phải làm phiền mọi người. Vương Khả giải thích. Che giấu thế nào? Thiết Điều Vân tò mò hỏi. Trường Chính Đạo cũng chừng to mắt. Mẹ nó, ngươi còn giấu ư? Bây giờ ngươi đã nói sổ hết ra rồi còn đâu. Ta muốn xây cao ốc Thần Vương thứ hai, dùng để mê hoặc ma giáo. Vương Khả nói. Hả? Mọi người khó hiểu. Chính là xây ở trung tâm Long Tiên Trấn. Vương Khả giải thích. Long Tiên Trấn hình tròn, trung tâm chính là hội trường Đại hội Long Môn. Ngươi muốn xây ở đó sao? Thiết Lưu Vân trừng mắt ngạc nhiên nói. Đúng vậy, vùng đất chống Long Tiên Trấn rất phức tạp, liên lụy đến bố cục của nhiều tiền môn. Ta muốn xây cao ốc mê hoặc ma giáo, xây cao ốc ở mảnh đất trống kia sẽ làm cho rất nhiều người căm ghét, đặc biệt sẽ gây mâu thuẫn với các tiền môn xung quanh. Vương Khả giải thích. Tiền môn chúng ta sẽ không có mâu thuẫn với Vương huynh đệ, chỉ là mục đích người xây cao ốc này làm gì? Triệu Tứ tò mò hỏi. Là để phục vụ đệ tử ma giáo. Vương Khả giải thích. Sao? Đám người kia nhíu mày. Phục vụ ma giáo? Cứ làm vậy để mê hoặc những tà ma nghi ngờ thân phận của ta, xây dựng một cao ốc phục vụ đệ tử ma giáo. Bên ngoài sẽ cho rằng ta đang làm vì ma giáo, nhưng bọn họ sẽ không ngờ rằng ta có thể giám sát được mọi hành động của bọn họ, nghe lén được cuộc nói chuyện giữa các tà ma, thăm dò bí mật của chúng, sau đó đưa về cho chính đạo. Vương Khả trịnh trọng nói. Mọi người vừa nghe, cái cao ốc mới này là để kiềm chế tê liệt ma giáo sao? Đúng là quá tốt. Vương huynh đệ, nhưng mà làm vậy là rất nguy hiểm đấy. Triệu Tứ lo lắng. Ta biết, nhưng làm vậy rất có lợi, sau này đệ tử chính đạo sẽ an toàn hơn, như vậy rất đáng giá. Chỉ là chuyện này rất phiền phức, ta muốn mời mọi người đi về trú điểm của các tiền môn, nói bọn họ đừng ngăn cản ta. Vương Khả nghiêm túc nói. Vương huynh đệ, việc chính đạo đi vào ma quật còn được, bây giờ lại xây một ngục giam ma đạo như thế, ai dám ngăn cản, ta sẽ tìm kẻ đó lý luận. Một nam tử trầm giọng nói. Vương huynh đệ, chuyện này cứ để ta lo. Triệu Tư nói. Sư đệ, ta vẫn có chút mặt mũi trong Thiên Lang Tông, người yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có đệ tử chính đạo nào dám đi quấy rối người xây cao ốc đâu. Thiết Điều Vân vỗ ngực nói. Chỉ có Trường Chính Đạo hít một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Vương Khả. Có thể người khác không hiểu Vương Khả, nhưng mà sao Trường Chính Đạo lại không hiểu được chứ? Mẹ nó, làm gì có chuyện xây ngục giam ở đây. Hắn nghe rõ cái câu phục vụ cho đệ tử ma giáo kia rồi, tên kia muốn vớt tiền của ma giáo thì có. Ma chảo kiếm tiền của Vương Khả đã vươn đến chỗ ma giáo rồi sao? Sao hắn dám chứ? Mẹ nó, ăn xong chính đạo rồi còn ăn cả ma giáo. Khó trách lúc trước hắn nói là muốn mở rộng lực ảnh hưởng, mở rộng định mức thị trường, muốn xây cao ốc. Đây không phải là xây cao ốc, mà đã đang xây một con quái vật nuốt tiền. Đệ tử ma giáo sắp gặp xui xẻo rồi. Mình sẽ bắt nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.